Tiểu quỷ trường Harvest Moon, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 4, tân hội trưởng, hội phó hội học sinh chui bước ra khỏi phòng thi thì thấy lũ bạn thi khác giờ và anh Nam đứng đó. Anh Nam hỏi. Thế nào thi đờ si ca nghi nói đề của phòng em khó lắm đấy. Tôi giơ đề thi cho anh Nam và nói một câu, dễ như toán lớp 1, làm lũ vừa thi xong và lũ bạn mình há miệng trừ anh Nam. Sau khi ổng xem xong phán một câu xanh dờn, bình thường, làm cho lũ kia á khẩu tít. Sau giờ học tôi cùng anh Nam lên xe về nhà, tháng 11 cái lạnh của Hà Nội làm tôi khẽ rùng mình. Anh Nam nhẹ nhàng cởi tia si áo khoác vào người tôi. Lạnh à, khoác vào đi này. Anh Nam nhẹ nhàng mặc chiếc áo vào r dựa vào vai anh ngủ. Khiếp thế này ai nhìn vào thì ca ai bảo là hai chị em mất. Về đến nhà Nhi vẫn ngủ, Nam bế Nhi lên phòng r tắm rửa. Một ngày trôi qua thật nhanh. Sáng hôm sau, tôi lết vào phòng tắm để VSCN rồi sang phòng chào ông rồi lại lết xuống phòng ăn. Sau khi ăn sáng tôi cùng ông Nam tới trường. Giữa tiết học thứ ba mọi người ở phía chỗ tôi thì thào nhau chuyện gì đó khiến cho một góc lớp ồn ào. Tôi ngạc nhiên quay xuống thì thấy, qua một cảnh rồ, man, tích, một người con trai lướt da trắng mái tóc đen đờ si cắt gọn ngàng phía trên mái chéo rủ xuống, ánh mắt ấm áp đầy yêu thương, bàn tay thon dài đang vuốt mái tóc của cô gái đang ngủ ca. Ai khác đó là Minh Duy. Hoàng Anh, tôi mắt chữ A miệng chữ O quay lên gọi ân, Quỳnh, ê nhìn kìa SJSJ, ân, Quỳnh quay xuống há miếng to đến nỗi có thể nhét nguyên quả ổi. SJSJ để tôi chụp đăng phát lên Facebook, ê sao bà ác thế, phải ác hơn chứ hi hi, tôi sốc nhỏ ân, Quỳnh câu khiến nhỏ tức xì khói, con quỷ này oan cho tôi uê, hờ, nụ cười không thể nào đều hơn, vài phút sau những tấm ảnh rất chi là rồ, man, tích đã đờ si có mặt trên trang nhóm. 9A2 siêu quẩy, reng, sau giờ học tôi cùng ân, Quỳnh nhìn, đôi bạn trẻ, mỉm cười một cách ca thể nào gian hơn, không chỉ có bọn tôi thui nhá mà có cả mấy đứa nhìn mặt rất đều nữa há. Chỉ khổ thân, đôi bạn trẻ, vs một suy nghĩ là, lũ này sao dậy ta, chấm, sau khi về nhà tắm rửa và ăn cơm trưa tôi liền ôm cái laptop màu đen lướt web. Thật sự rất ngạc nhiên ca chỉ có ân, Quỳnh và tôi đăng mà còn có rất nhiều. AQD, like và mần đống đó xong tôi đi, ngủ, tại nhà Minh Duy, cậu nhóc sau khi tắm và xuống nhà ăn cơm mà cứ tủm tỉm cười khiến nhiều người tưởng Duy bị điên. Cậu vừa ăn vừa tương tư một người nào đó mà ca biết đang có gì xảy ra. Sang nhà Hoàng Anh nhé, hiện giờ hát anh đang ôm chiếc laptop xinh để lên phây. Ở thanh thông báo hiện lên số 100, hiếu kỳ cô click vào xem thì thấy một loạt ảnh Minh Duy đang vuốt tóc cô lúc cô đang ngủ. Rất nhiều người like và mần. Mặt cô đen lại mở một bình luận ra, Quỳnh Angel, ui ui tin đồng ngọc nữ đẹp đôi hóa. Ân, Quỳnh, Devil, oh my god, gì thế này tôi có nhìn nhầm ca ta, chấm, Huy, Quỳnh Angel, ca nhầm đâu, Nhi Candy, oh my gừng, bà đăng thật à, tôi tưởng đùa chứ, như Quỳnh tin hot đây. Hoàng Anh rất giận Duy, cô ngồi khóc và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau Duy tung tăng vào lớp thì thấy mắt hát anh sưng húp lên ngạc nhiên nên cậu hỏi. Ê hát anh mi khóc à mà mắt lại sưng húp thế kia, hát anh ca nói gì đưa chiếc iPhone 5 cho cậu xem. Duy sững người mặt đỏ ửng lên, sao, mà ai đăng lên vậy, đang lắp bắp như gà mắc tóc cậu hét lên làm mấy đứa trong lớp tí ngất. Tôi đăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quỳnh bước vào lớp dõng dạc nói, cậu hoa đáng vừa thôi chứ chẳng qua là sao, là tóc cậu đấy rối lên tôi vuốt lại cho thằng. Duy viện ra một cái lý do rất chi là ngớ ngẩn làm cho cả lớp bụng miệng cười rồi lăn ra cười. Ha ha Duy à, không ngờ ông lại tốt như vậy, đợt tia si tóc tôi dựng đứng lên ông còn lăn ra cười mà ha ha. Kiên ngồi kể lại chiến tích oai hùng. Ha ha Duy à, thích người ta thì nói thẳng ra đi he he. Huy nham nhở nói, hai người ai em ngay, biết gì mà nói, Duy và hát anh tức quá hét lên, ui ui hai người đừng. Xong mỏ hợp bích, kẻo chết em ha ha, đừng chối nữa, cả lớp nhìn thấy hết rồi hi hi. Tôi từ ngoài cửa bước vào nở một nụ cười hết sức. Gian, con nhỏ kia nói, mời học sinh Nguyễn Hoài Bảo Nhi 9A2 và Nguyễn Hoài Khánh Nam 10A2 lên phòng hiệu trưởng. Tiếng loa phát thanh gọi tên tôi và anh Nam lên phòng hiệu trưởng chắc lại. Mà thôi đi lên đấy đã, tôi vào thang máy tìm đến lớp của anh Nam, 10A2 đây rồi tìm hộp cả máu. Tôi ngó vào lớp ông ý làm mấy bà chị nhìn tôi. Thấy thế tôi liền dùng chiêu nịnh nọt, mấy chị xinh đẹp ơi, mấy chị gọi cho em anh Khánh Nam đờ si ca ạ, bé là gì của Nam vậy? Một chị nào đó nhìn rất dễ sương hỏi tôi, dạ em là em họ của anh Nam ạ, mấy chị ế ả ừ r quay sang gọi ông Nam đang ngồi. 8, sạc, nhóc gọi anh có việc gì thế? Tôi nhăn mặt lại, anh ca nghe thông báo à, thông báo gì? Anh có biết đâu, ông ấy gãi đầu mặt nhăn nhó nhìn trông rất yêu nhưng giờ thì ca yêu đờ si vì mặt ông ấy tôi nhìn như cái bánh rán. Lên phòng hiệu trưởng gấp, tôi hét vào tai ông ý vào cộng thêm cái nhéo ở hông làm ông ý đang xoa cái lỗ tai lại nhảy dựng lên vì đau. Sáng em chưa uống thuốc à, làm gì mưa bạo lực vậy tin anh mách bố anh ca, anh em thế đấy. Chị em chứ ca phải anh em, tôi chỉnh sửa lại, thì khác gì nhau giờ đi đâu. Cái thằng em họ bị mình hét vào tai điếc r hay sao ý nhỉ, lên phòng hiệu trưởng. Rồi rồi đi, cách chương.